Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, điện thoại của chú về đến nhà. Khúc Mịch thò tay vào túi lấy chìa khóa cửa, tờ 50 đồng rơi xuống đất. Thấy thế Dĩ Nhu cau mày hỏi, không phải là anh còn tiền sao? Đúng, tôi đâu nói mình chỉ mang theo 15 đồng. Tuy nhiên ly trà sữa trân châu rất lớn, ông chủ lại còn cho nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ một mình em uống nhất định không hết. Khúc Mịch ra vẻ là đó là chuyện đương nhiên, rồi mở cửa nhà đi vào. Đã nói cô không được dùng tư duy người bình thường nghĩ cho anh được mà. Việc đầu tiên vào nhà là Dĩ Nhu đi tắm, Khúc Mịch vào trong bếp cắt trái cây. Điện thoại di động của anh vang lên, liếc nhìn màn hình, là Lục Ly gọi. Anh ra ngoài ban công trò chuyện, tiện thể hút điếu thuốc, nói đi, tôi nghe, tôi đã gọi cho chú của Pháp Y Tăng, hiểu được một vài chuyện. Ông ta có nhắc đến một chi tiết nhỏ, khi Pháp Y Tăng khóc lóc tỉnh giấc từ cơn ác mộng, đều hét to, tay trái. Sau đó, ông ta làm một đợt trị liệu cho Pháp Y Tăng thì cô ấy không nói nữa. Về sau, ông ta có hỏi Pháp Y Tăng nhưng cô ấy nói cô ấy không nhớ. Đội trưởng Khúc, anh xem. Lục Ly hơi do dự. Điều này cho thấy tay trái của hung thủ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Pháp Y Tăng. Có thể hắn dùng tay trái cầm búa hoặc là tay trái của hắn không giống với người bình thường. Anh trước tiên điều tra những việc khác đi, việc này chờ sau này nói tiếp. Pháp Y Tăng bây giờ không thể chịu được đả kích, nên vẫn chưa thể cho cô ấy tham dự vào. Vâng, đầu dây bên kia Lục Ly gật gù. Mặt khác, chúng ta cũng đã điều tra các mối quan hệ của gia đình họ Tăng và nhà họ Đồng, không phát hiện có bạn bè chung, thậm chí là kẻ thù. Thế nhưng, bên phía Đồng Huy, hắn là tay chơi bời. Nghe nói còn nợ bọn cho vay lãi cao để đi đánh bài. Đợt Tết còn bị chủ nợ rượt đuổi. Ở trước cửa nhà hắn còn bị bọn chúng dùng sơn đỏ viết từ chết, dọa gia đình Đồng Huy đến mức Tết cũng không dám ở trong nhà. Đồng Huy và vợ sau đều là những người tái hôn. Vương Tiểu Nhã là con riêng của bà vợ sau. Con của Đồng Huy và người vợ trước là con trai, tuổi tác cũng khoảng độ 5 tuổi, bằng tuổi với Vương Tiểu Nhã. Nguyên nhân hai vợ chồng ly hôn vì thời gian đó Đồng Huy gian díu với người vợ sau này. Hắn luôn tìm cách đánh người vợ cũ. Bà ta không chịu được nên ly hôn rồi dắt con trai bỏ đi. Tôi còn hỏi thăm được căn hộ của Đồng Huy vốn dĩ là do người nhà vợ trước bỏ tiền ra mua. Sau khi ly hôn cha và anh vợ đánh đến cửa, kinh động cảnh sát. Sau đó bọn họ ngầm hiệp thương, giải quyết thế nào thì không biết. Thăm dò bên phía công trường có kết quả gì không? Khúc Mịch hình như không có hứng thú với bối cảnh lằng nhằng của nạn nhân. Chuyện gia đình nhà họ Đồng nhờ cảnh sát khu vực hỗ trợ. Anh cùng vài anh em trong đội đặt trọng điểm vào đám công nhân làm công hoặc những người không có công ăn việc làm. Vụ án 15 năm trước và vụ án lần này có rất nhiều điểm chung. Anh đi thăm dò thêm ở mấy khu ngoại thành vừa được xây dựng lại. Được, tôi hiểu rồi. Lục Ly đáp lời rồi ngắt điện thoại. Khúc Mịch vừa trở lại phòng khách liền nghe thấy tiếng điện thoại của Dĩ Nhu reo lên. Màn hình hiển thị là cuộc gọi đường dài từ Canada. Anh do dự một chút rồi nhận điện. Chào chú Tăng, cháu là Khúc Mịch, bạn trai của Dĩ Nhu. Đầu dây bên kia rơi vào yên lặng, dĩ nhiên là có chút bất ngờ. Sao trước nay tôi không nghe Tiểu Nhu nói có bạn trai? Khúc Mịch, cái tên này nghe quen quen. Thanh âm của chú Tăng trầm ấm, vừa nghe là có thể tưởng tượng được là một người đàn ông cao lớn. Thật ra ngay cả cô ấy cũng không biết người bạn trai này. Khúc Mịch cười khổ, chú cũng biết tính tình Dĩ Nhu, mặt IQ của cô ấy khá thấp, hơn nữa có phần chống cự lại người khác. Do những việc phát sinh khi còn bé đã tạo nên thương tổn không nhỏ. Cháu nghĩ vết thương này của cô ấy vẫn chưa lành hẳn. Tiểu Nhu đâu? Chú Tăng đột nhiên hỏi. À, bọn cháu ra ngoài tản bộ, cô ấy vừa về là đi tắm. Chú cũng biết cô ấy mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, từ nơi đông người trở về. Ngoài việc thay quần áo đều phải tắm rửa sạch sẽ. Khúc Mịch lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đoán được Dĩ Nhu cũng không ra ngoài ngay được. Ra bộ cậu khá hiểu tính cách của Tiểu Nhu. Chú Tăng đáp lời, Tiểu Nhu cho cậu ở chung nhà, còn cùng cậu đi tản bộ, xem ra nó cũng tiếp nhận cậu. Cậu cũng biết Tiểu Nhu rất khổ, nó luôn đóng kín nội tâm của mình, không dám nhìn nhận chuyện anh tôi và chị dâu qua đời. Đặc biệt cái chết của ông bà nó cũng phần nhiều ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi vừa nghe nói ở thành phố Nam Giang phát sinh thảm án diệt môn, thủ pháp gây án giống như vụ sát hại anh trai và chị dâu của tôi. Hơn nữa cũng có một đứa trẻ trốn trong tủ quần áo, nhưng không may mắn như Tiểu Như. Tôi lo nó không chịu được, nếu như tâm trạng nó suy sụp, chỉ sợ không thể chữa trị được. Chú yên tâm, cháu vẫn ở bên cạnh cô ấy. Bây giờ tâm tình cô ấy rất ổn định, hơn nữa đang dần dần chuẩn bị đối mặt với những chuyện xảy ra năm đó. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Tôi chỉ sợ tình tình nó nóng nảy, lại sốt ruột muốn tìm ra hung thủ giết cha mẹ, nhất định sẽ ép buộc bản thân. Giọng chú tăng đầy lo âu, xem ra tôi phải về nước một chuyến, nhanh nhất cũng phải hết tuần sau, tôi cần phải sắp xếp chuyện bên này. Trong một tuần này, cậu cố gắng đừng để Tiểu Nhu tiếp xúc với những chuyện có liên quan đến án mạng, chờ tôi trở về rồi nói. Nghe thấy chú tăng quay về, Khúc Mịch khẽ nhớn mày. Anh không phải muốn cản trở chuyện họ hàng gặp nhau, chỉ có điều Dĩ Nhu không dễ dàng tiếp nhận anh vào nhà. Nếu như chú tăng về, anh chắc chắn bị đạp trở lại, cơ hội tiếp xúc với Dĩ Nhu sẽ mất hết. Hơn nữa phương pháp trị liệu của chú tăng có chút bảo thủ, cứ lảng tránh chuyện của Dĩ Nhu không phải là chuyện tốt. Anh không đồng ý. Chú Tăng, nếu là chú, cháu sẽ không sốt ruột quay về. Chú Tăng nghe nói vậy thì sững người, cậu thanh niên. Vì sao? Bởi vì phương án trị liệu của chú không thích hợp với Dĩ Nhu, lại còn phải bỏ tất cả công việc để quay về lại càng là quyết định không sáng suốt. Nghe cậu nói vậy, ý là Tiểu Nhu có thể tìm được một chuyên gia tâm lý tốt hơn. Tôi nói cho cậu biết, không một chuyên gia tâm lý nào có thể hiểu rõ tình hình của Tiểu Nhu hơn tôi. Không có chuyên gia tâm lý nào có thể hiểu thấu cảm thụ của Tiểu Nhu hơn tôi. Con bé tín nhiệm tôi, việc này đặc biệt quan trọng với một chuyên gia tâm lý. Chú Tăng đương nhiên không vui với câu nói vừa rồi của Khúc Mịch. Nhưng theo cháu được biết, 8 năm trước phương pháp trị liệu của chú với Dĩ Nhu cũng không thành công cho lắm. Cậu thanh niên, còn trẻ đừng quá ngông cuồng, đặc biệt là nói chuyện với trưởng bối. Rõ ràng là chú Tăng đã nổi giận. Ông ta không biết ở đâu lòi ra một người đàn ông, tự nhiên nhận điện thoại của cháu gái, còn ở cùng nhà với cháu gái. Vốn dĩ ông ta chỉ lo lắng bệnh tình của cháu mình, bây giờ phải lo thêm chuyện cháu gái bị đàn ông xấu lừa. Chú đừng tức giận, là một bác sĩ tâm lý thời khắc cần giữ tỉnh táo là chuyện quan trọng nhất. Khúc Mịch bình tĩnh giải thích. Chú xem, chỉ cần liên quan đến Dĩ Nhu, chú đặc biệt có những suy nghĩ chủ quan. Cháu biết chú là tiến sĩ tâm lý học, đã từng là thầy của tiến sĩ Nhâm của Đại học XXX, đã từng có rất nhiều bài diễn thuyết mang đầy tính học thuật. Bài phát biểu, thí nghiệm nghiên cứu khuynh hướng khống chế của con người, của chú ngày đó, cháu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, bị thuyết phục rất cao. Có câu nói, ngàn xuyên vạn xuyên không qua được câu nịnh nọt. Nghe mấy câu này chú Tăng cũng nguôi giận được phần nào. Ông ta nghi hoặc, nghe cậu nói vậy hình như có nghiên cứu qua tâm lý học. Cậu học chuyên ngành tâm lý à? Tốt nghiệp ở đâu? Cháu tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý, Đại học Y. Đại học Y. Chú Tăng suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, Dương Hoài Cẩn là thầy của cậu à? Cậu tên gì? Cháu tên Khúc Mịch, thầy Dương là ân sư của cháu. Đúng rồi. Chẳng trách tôi nghe tên cậu thấy rất quen tai. Năm đó Dương Hoài Cẩn đề cập tên cậu với tôi rất nhiều lần. Anh ta nói đi dạy nhiều năm như vậy mới gặp được một thiên tài tâm lý học như cậu. Mấy bài phát biểu của cậu tôi cũng đã đọc qua. Rất hay, rất có tiền đồ. Khúc Mịch nở nụ cười, chú Tăng. Bây giờ chú đã có thể an tâm giao Dĩ Nhu cho cháu chưa? Về phương diện tâm lý học cháu chưa hẳn là người xuất sắc nhất. Nhưng là người thích hợp nhất với pháp Y Tăng. Cháu sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của Dĩ Nhu. Bất cứ lúc nào chú cũng có thể về đây. Được rồi. Im lặng một lúc, chú Tăng mới đồng ý. Ông ngẫm nghĩ thật kỹ thì thấy Khúc Mịch nói rất có lý. Vì có liên hệ huyết thống, hơn nữa cả nhà họ Tăng bây giờ chỉ còn lại ông ta và Dĩ Nhu, do đó không tránh khỏi việc lo lắng thái quá. Năm đó, Dĩ Nhu quay về thành phố Nam Giang làm pháp y, ông nhất quyết không đồng ý, nhưng do Dĩ Nhu kiên trì, ông đành xin theo về nước một năm, thấy Dĩ Nhu phát triển bình thường mới dám quay trở lại Canada. Năm nào ông ta cũng thu xếp về nước hai lần, khi Dĩ Nhu nghỉ phép, còn bắt cô qua Canada. 3 năm qua, tận mắt chứng kiến công tác của Dĩ Nhu ổn định, ông mới dần dần yên tâm. Ai có thể ngờ, một chuyện bi thảm sắp bị cả thế giới lãng quên thì một vụ thảm án diệt môn tương tự lại xuất hiện. Khi ông ta nghe cảnh sát hình sự gọi qua, ngay lập tức ông nóng hết ruột gan. Trạng thái của ông bây giờ thật sự không thích hợp làm bác sĩ cho Dĩ Nhu. Quá nhiều ràng buộc tình cảm sẽ khiến cho tất cả những phán đoán của ông ta mang tính chủ quan và chứa nhiều tình cảm. Chuyện này tuyệt đối không có lợi với Dĩ Nhu. Khúc Mịch là môn sinh của Dương Hoài Cẩn, có tín nhiệm rất lớn trong các lý luận chuyên ngành. Nghe ý cậu nói vậy, hình như rất thích Tiểu Nhu. Nếu đã thế, cậu có chắc chắn mình đủ khách quan để đánh giá bệnh tình con bé chứ? Chú Tăng hỏi ngược lại. Chú yên tâm, cháu hoàn toàn tách riêng được chuyện cá nhân và công việc. Khúc Mịch hoàn toàn tự tin. Năm đó cháu từ nước ngoài trở về, vì để thấu hiểu được suy nghĩ của những người mắc bệnh tâm thần mà tự giam mình trong viện tâm thần 3 năm. Trong 3 năm, một người không có bệnh cũng thành có bệnh, rồi từ có bệnh chuyển biến thành khỏi hẳn. Cháu hoàn toàn có thể khắc phục biến hóa tâm tình của mình. Bản thân còn có thể xử lý được. Cháu nghĩ mình có đủ khách quan giải quyết bệnh tình của Dĩ Nhu. Được rồi, tôi đồng ý giao Tiểu Nhu cho cậu. Trầm mặc một lúc lâu, chú Tăng rốt cục cũng đồng ý. Chú yên tâm, chờ mọi chuyện ở đây kết thúc, cháu sẽ đưa Dĩ Nhu qua Canada thăm chú. Cuộc trò chuyện không ngắn, Khúc Mịch vừa cúp điện thoại, Dĩ Nhu cũng từ trong nhà tắm bước ra. Làm gì vậy? Dĩ Nhu trông thấy anh đứng ở ban công, thuận miệng hỏi. Khúc Mịch cất điện thoại di động vào túi. À, nhận điện thoại. Chú gọi đến. À, chú của người ta gọi qua. Mình là người ngoài không tiện hỏi nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, ác mộng cùng giường. Tốc độ tắm rửa của Khúc Mịch cực nhanh, 15 phút sau đã xong xuôi sạch sẽ. Nhìn anh mặc đồ ngủ bước đến, bỗng dưng Dĩ Nhu có cảm giác căng thẳng, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ cô và anh thật sự phải ngủ cùng một mái nhà? Lần này và lần trước không giống nhau. Chiếc giường lớn đặt trong phòng ngủ chính, đồ dùng trên giường đều là đồ mới. Nghĩ thế nào cũng thấy giống giường tân hôn. Khụ, Dĩ Nhu ho khan vài tiếng, hơi dịch người về phía đầu sofa. Khúc Mịch ngồi ở một đầu khác, để một khoảng trống ở giữa. Nhờ khoảng cách này khiến cho Dĩ Nhu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mỗi người cầm trên tay quyển sách, hai người chẳng ai nói ai tiếng nào. Khúc Mịch nhìn có vẻ rất chăm chú, nhưng nếu Dĩ Nhu chú ý kỹ sẽ phát hiện từ đầu đến cuối anh chẳng lật lấy một tờ. Nửa tiếng, một tiếng. Khúc Mịch khép sách lại, đứng lên, 10 giờ rưỡi, theo Tây y hay Trung y mà nói, quá 11 giờ con người sẽ không thể tiến vào trạng thái ngủ say, dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi. Ồ, Dĩ Nhu cắn môi, khép sách lại. Cô tiến vào phòng ngủ, thấy Khúc Mịch không theo vào thì chạy vội lên giường trùm chăn. Một lát sau, Khúc Mịch cầm ly sữa ấm vào trong, trời nắng nóng em cuộn mình trong chăn không sợ bị cảm nóng sao? Nào, uống sữa rồi ngủ. Dĩ Nhu ngoan ngoãn ngồi dậy, mắt cũng không dám ngước lên nhìn Khúc Mịch, nhận ly sữa rồi uống, vòng vèo, thật ra, tôi có thể, nếu không anh qua phòng ngủ khách kê giường qua đây. Cô vốn định nói mình có thể ngủ một mình, vừa nhớ đến những cơn ác mộng liền đánh tan ý nghĩ đó. Khúc Mịch nhìn chiếc giường lớn chiếm 2/3 diện tích phòng ngủ, đúng là có thể kê chiếc giường đơn kia vào đây. Thế nhưng phòng ngủ này nhỏ, hai chiếc giường chắc chắn phải kê sát vào nhau mới có lối đi. Như vậy có khác bây giờ là bao chứ? Hơn nữa chiếc giường ấy cũ rồi, tôi ngủ chắc chừng mấy lần là gãy. Chiếc giường đó là chủ nhà cũ để lại, vì phòng ngủ khách không có mấy khi dùng nên cô cũng không thay giường mới. Hơn nữa tiền của nhà nước không được lãng phí, cái gì tính toán là phải tính toán, tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Chiếc giường này có thể nằm được cả 3 người, hai chúng ta nằm đây dư sức. Vào lúc này lại nhớ đến chuyện cân nhắc việc xài ngân khố quốc gia. Sao ban ngày khi quẹt thẻ thì suy nghĩ ấy chạy đi đâu rồi? Nhìn bộ dáng anh tiêu tiền, ai nhìn vào cũng cho rằng là con nhà giàu đây. Dĩ Nhu lấy con gấu bông to 1m6 đặt vào chính giữa. Đây là quà chú tôi mua tặng, nó vẫn làm bạn với tôi suốt. Tôi quen có nó ngủ bên cạnh. Khúc Mịch không nói gì, nằm xuống bên phía còn lại của gấu bông. Chiếc giường này quả là rất lớn, hai người, một con gấu mà vẫn còn rất rộng. Đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu dịu, trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Dĩ Nhu thậm chí có thể nghe tiếng hít thở của mình và Khúc Mịch. Điều này khiến Dĩ Nhu cảm thấy lúng túng, tim đập không còn theo quy luật, lưỡi miệng khô khốc. Cô muốn tìm đề tài tâm sự, chú và dì đã trở về rồi sao? Chưa, khi nào họ về tôi báo cho em biết. Nghe tiếng Dĩ Nhu, Khúc Mịch xoay người lại. Thật ra có con gấu bông ở giữa thế này cũng đỡ ngượng ngùng, tránh bốn mắt nhìn nhau đầy lúng túng. Dĩ Nhu nghe anh trả lời như vậy thì không biết phải nói tiếp thế nào. Cô luôn có cảm giác câu nói này kỳ lạ, nhưng thật sự cô chẳng biết phải tìm đề tài gì. Chợt nhớ ra Khúc Mịch đã từng kể cho cô ba mẹ anh sẽ sớm quay về nước nên mới thuận miệng hỏi một chút. Khi họ quay về, Khúc Mịch sẽ tự nói cho cô biết để làm gì cơ chứ. Cô quan tâm làm gì? Dĩ Nhu thầm nói trong lòng, cô cảm thấy người như Khúc Mịch thật sự khó tán gẫu, giống như hai người không cùng một tần số. Tuy nhiên, đề tài là do cô khơi mào, nên đành phải đồng ý, được. Đến lúc đó mời chú và dì cùng ăn cơm. Người ta giúp cô trị liệu không công, trưởng bối về cô cũng nên biểu hiện sự lễ phép. Thanh âm của Khúc Mịch xen lẫn chút sung sướng. Ba tôi không uống rượu, không hút thuốc. Thế nhưng một vài trường hợp đặc biệt ông sẽ dùng chút vang đỏ. Chuyện ăn uống cũng chẳng soi mói. Có lẽ do quanh năm suốt tháng ông bà tiếp xúc thế giới động vật hoang dã, nên không có hứng thú với thịt thà. Nhưng họ cũng không quá cực đoan, cũng chẳng phản đối người khác ăn. Chỉ là phần lớn thời gian họ sống trong thế giới cùng động vật nên thân cận với bọn chúng. Em yên tâm, họ chắc chắn sẽ thích em. Ồ, chỉ một bữa cơm, có cần giải thích trịnh trọng như thế không? Khúc Mịch im lặng một chút rồi tiếp lời, thật ra quãng thời gian tôi ở với họ không dài. Khi còn bé là do ông bà ngoại nuôi dưỡng, đến năm 3 tuổi mới về ở với họ. Công việc của họ rất bận, nghĩ đi nghĩ lại chắc ba người chúng tôi ở với nhau cũng không quá 1.000 ngày. Dĩ Nhu thầm thở dài, một đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ cũng chưa chắc đã chiếm được hết tình yêu thương của cha mẹ mình. Cô đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu ba mẹ cô không bị ngộ sát, vậy cuộc sống hiện tại của cô sẽ như thế nào đây? Khẳng định cô nhất định sẽ không quá lạnh lùng như bây giờ, sẽ không quái gở, thậm chí là có bệnh. Cô biết tính tình của mình không giỏi giao tiếp, cô muốn hòa mình vào xã hội, có thể tiếp xúc với những người đàn ông xa lạ, nhưng điều đó lại khiến cô có cảm giác không thoải mái, rất sợ hãi. Cô không ngừng tự nói bản thân, có những khi cả đêm ngủ không yên giấc, mãi cho đến tận bây giờ. Cô sống thật khổ sở. Sự xuất hiện của Khúc Mịch khiến cho thần kinh căng thẳng sắp đứt lìa của cô được giãn ra. Ở trước mặt anh, cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Khúc Mịch biết quá khứ của cô, nhìn thấy cô suy sụp, thậm chí chứng kiến cơn ác mộng cô đã cố gắng ẩn giấu nhiều năm. Ở trước mặt Khúc Mịch, cô không cần phải che giấu điều gì. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về mẹ đó chính là hát ru. Nhớ thời điểm tôi từ nhà ông bà ngoại về ở với ba mẹ, vì đã quen nên tôi khóc nháo đòi ông bà suốt không chịu ngủ. Ba mẹ không có cách nào giải quyết, mẹ liền vỗ vỗ rồi hát ru. Khi mẹ tôi hát, hàng xóm sát vách thực sự nghe không vào nên qua trách cứ, do vậy mẹ không hát nữa. Tôi càng khóc nháo, gào khóc đòi ông bà ngoại, khóc đến khi mệt thì ngủ thiếp đi. Liên tiếp như vậy 2 ngày, mấy ngày sau tôi đã ngủ ngoan hơn. Từ ngày ấy mẹ tôi không bao giờ hát ru nữa, nhưng ký ức đó chưa hề phai nhạt trong tôi. Hàng xóm nghe không vào nên trách cứ. Dĩ Nhu ngẩn người, bởi vì thật sự rất khó nghe. Khúc Mịch giải thích, ngũ âm của mẹ tôi không chuẩn, hát không theo nốt nhạc. Nhưng đối với một đứa trẻ đang hoảng sợ, đang đau đớn thì đó vẫn là sự an ủi tốt nhất. Không biết Dĩ Nhu nhớ đến chuyện gì, rơi vào trầm tư. Để tôi hát cho em nghe một bài. Khúc Mịch bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Anh biết hát? Dĩ Nhu đột nhiên cảm thấy hứng thú. Y tóc to yêu a to a len y hút thát s út yêu ve cơm to be it fin a dâu y ve met a men lai uy phao ơ uê y ven chớ ơ ly. Giọng của anh trầm ấm vang lên, giai điệu hơi xa lạ nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác thư thái. Không ngờ anh hát tiếng Anh lại hay như vậy. Dĩ Nhu nhắm mắt thưởng thức, ý thức dần dần mơ hồ, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều của Dĩ Nhu, Khúc Mịch ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhấc bổng con gấu bông lên. Anh đưa mắt nhìn Dĩ Nhu đang say giấc, liếc qua con gấu bông đáng ghét muốn ném nó đi. Nghĩ kỹ lại, anh đành thả nó trên sàn nhà. Khúc Mịch nhích nhích vào giữa một chút, sát về phía Dĩ Nhu, nghiêng người ngắm cô ngủ. Làn mi cong dài, làn da dưới ánh đèn dịu dịu càng thêm trắng nõn, đôi môi phơn phớt hồng khiến anh không thể nhịn được chỉ muốn hôn lên đó một cái. Dĩ Nhu ưng ưng vài tiếng, lông mày khẽ nhíu, bắt đầu trở mình không yên. Anh vội nắm lấy tay Dĩ Nhu, bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, động tác nhẹ nhàng như dỗ một cô bé. I don't wanna hurt you, I don't wanna make you sway like you know I we don't be for you, we not so it anymore, we always been a dreamer, we had me hate a mang thẻ. Anh nhẹ giọng bên tai Dĩ Nhu, hàng lông mày cô từ từ thả lỏng, hô hấp bình ổn. Anh không hiểu vì sao Dĩ Nhu lại gặp ác mộng, nhưng từ trạng thái cho thấy đang từ từ tốt lên. Nhìn những phản ứng tích cực của Dĩ Nhu, anh cảm thấy tự tin với việc trị liệu cho Dĩ Nhu thêm vài phần. Cánh tay Khúc Mịch rất dài, giữa anh và Dĩ Nhu vẫn còn một khoảng trống, nhưng mùi hương của Dĩ Nhu vẫn vây hãm lấy anh. Thơm thơm, ngọt ngọt, một mùi hương khoan khoái. Không thể giải thích mùi hương thế nào nhưng ở người phụ nữ khác không hề có. Khúc Mịch khép mắt, chỉ cần dựa vào mùi hương này, anh có thể nhận ra Dĩ Nhu. Anh cảm thấy rất kỳ diệu, vấn đề này không thể dùng khoa học để giải thích. Khi anh nằm trên giường bệnh ở bệnh viện tâm thần, lúc Dĩ Nhu bước vào, anh tựa như trông thấy cả người Dĩ Nhu phát sáng. Trong nháy mắt ấy anh cảm giác một thứ gì đó ngủ say trong anh tỉnh giấc, vì vậy anh không hề do dự đồng ý nhậm chức đội trưởng đội hình sự. Phải chăng đây gọi là tình yêu? Bỗng dưng Dĩ Nhu hướng về phía lồng ngực của anh, đầu chôn vào trong ngực anh, trong miệng nỉ non câu gì đó nghe không rõ. Tim anh đập nhanh, trong cơ thể anh có thứ đang khe khẽ biến hóa không thể kiềm chế được. Triệu Tiền Tôn, Lý Chu, Ngô Trịnh Vương. Anh nhắm mắt lẩm nhẩm đọc bách gia tính, nhẩm đi nhẩm lại 3-4 lần, cảm giác khó chịu mới đỡ hơn được một chút. Thì ra làm Liễu Hạ Huệ không hề dễ. Khả năng mấy người phụ nữ đó không hợp với khẩu vị của Liễu Hạ Huệ, hoặc có thể phát xuất từ bản thân Liễu Hạ Huệ, cũng là người vô năng. Sáng hôm sau, Dĩ Nhu thức giấc, nhìn mình đang ôm con gấu bông, còn Khúc Mịch nằm nghiêm chỉnh ở bên kia. Anh là người rất nghiêm túc. Thế nhưng sao trông anh có vẻ uể oải thế kia? Khúc Mịch mở mắt, vành mắt thâm đen, con ngươi còn mang đầy tơ máu. Anh mơ ác mộng? Dĩ Nhu hỏi. So với ác mộng còn đáng sợ hơn nhiều. Khúc Mịch thở dài, cái này quả thật là đòi mạng. Làm sao? Dĩ Nhu nghi hoặc, không lẽ anh mất ngủ? Dĩ Nhu hiểu mất ngủ thống khổ đến mức nào, cô là người từng trải qua chuyện này. Nhìn dáng vẻ của anh, chắc là không quen ngủ giường lạ. Anh ngủ thêm một chút đi, tôi đi làm bữa sáng. Dĩ Nhu không có thói quen ngủ nướng, tỉnh giấc là lập tức rời giường, muốn nằm thêm cũng không được. Khúc Mịch ngáp một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ. Anh nằm thêm 10 phút, thức dậy rửa mặt, bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng. Dĩ Nhu đang nhàn nhã uống cà phê trong bếp. Trên dĩa là 2 miếng bánh mì nướng, bên cạnh còn có 2 phần bánh bao. Trong nồi trứng đã luộc chín, nồi bốc khói nghi ngút. Mùi thơm bánh mì trộn lẫn với mùi cà phê khiến cho bụng anh réo lên ủng ục. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người Dĩ Nhu tỏa ánh sáng ấm áp. Khúc Mịch tựa người vào thành cửa nhìn chăm chăm Dĩ Nhu. Dĩ Nhu nghiêng đầu nhìn thấy Khúc Mịch, cô nở nụ cười, anh uống một tách chứ? Được. Anh điều chỉnh tâm trạng, đừng cho đường, cảm ơn. Anh cũng thích uống cà phê nguyên chất sao? Dĩ Nhu rót một tách cho Khúc Mịch. Khúc Mịch nhận lấy uống một hớp, gật gù, cà phê đắng bên ngoài, ngọt hậu, thêm đường sẽ phá mùi vị của nó, tôi không thích. Anh cùng ăn điểm tâm đi. Dĩ Nhu lấy bánh mì, trứng luộc để trên bàn. Cô nhìn thấy Khúc Mịch kẹp trứng giữa hai miếng sandwich, cô hơi sửng sốt, sau đó cười cười. Xem ra chúng ta còn có nhiều thói quen giống nhau. Cô nói, ở Canada, tôi cũng thích tự mình làm sandwich. Thời gian còn rất dài, em sẽ dần dần phát hiện chúng ta ở chung rất thích hợp. Khúc Mịch cắn một miếng bánh, cảm giác cực kỳ phấn chấn. Ở chung, chắc là ý nói hai người ở cùng một nhà. Khúc Mịch không nói nữa, Dĩ Nhu không tiện hỏi nhiều tựa như cô đang suy nghĩ gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, giặt quần áo ăn xong điểm tâm, Khúc Mịch lại chủ động gánh việc rửa chén dĩa. Động tác của anh thuần thục hơn trước rất nhiều. Rửa chén xong anh xoay qua lau kệ bếp và máy hút mùi. Tôi đi qua đội hình sự một chuyến chắc chiều mới về. Chưa không cần nấu cơm cho tôi, nhưng ở một mình không được phép bỏ bữa. Quần áo dơ tôi để trong rổ trong phòng tắm, giặt xong thì ủi qua một chút. Anh vừa xỏ giày vừa nói nên không để ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của Dĩ Nhu, rồi mở cửa đi làm. Thái độ gì đây? Quả thật là coi cô là bảo mẫu rồi. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải thêm từ, phiền cô. Xin lỗi, cảm ơn chứ. Dĩ Nhu tức muốn nổ phổi. Cô mở cửa phòng tắm nhìn rổ đồ dơ chất đầy quần áo của Khúc Mịch, áo ngủ, quần áo mặc nhà, quần, đã đành, lại còn thêm cả quần lót và vớ. Giặt thì giặt, cô ở nhà cũng không có việc làm, để thời gian rảnh nhiều quá càng khó chịu hơn. Khúc Mịch đến phòng làm việc, nhóm người Lục Ly đều đã đi điều tra, trong văn phòng chỉ còn Cố Thành và Vương Tịnh. Đội trưởng Khúc, anh đến rồi. Vương Tịnh trông thấy Khúc Mịch thì vội vàng đứng lên chào hỏi, anh ăn sáng chưa? Ở đây có bánh bao. Nếu như anh không thích để em chạy ra ngoài mua cho anh. Cố Thành, cậu vào đây một chút. Khúc Mịch không thèm liếc nhìn Vương Tịnh, để lại câu nói cho Cố Thành rồi vào phòng họp. Vương Tịnh chôn chân tại chỗ, cắn cắn môi, vành mắt ngấn nước. Cố Thành không đành lòng, đi về phía cô ta lặng lẽ lên tiếng, đội trưởng Khúc ghét nhất người ta lấy lòng. Đặc biệt là con gái. Chỗ của tôi có tư liệu chi tiết về đội trưởng Khúc. Lát nữa gửi cho cô một phần. Anh ta là cao thủ ít. Không có chuyện gì làm thì tìm kiếm thông tin của các đội viên đội hình sự. Nhất là Khúc Mịch. Tư liệu của Khúc Mịch trên Internet là nhiều nhất. Đặc biệt là trang thông tin của Đại học Công an. Vụ án Lãnh Thác đã viết về một Khúc Mịch vi diệu. Anh được tôn là nam thần cao lãnh. Được tất cả các nữ sinh yêu thích. Vương Tịnh đâu phải chưa từng đọc những thông tin về anh trên mạng, chỉ là được tiếp xúc với nam thần ở khoảng cách gần như thế cô ta đương nhiên có phần hưng phấn quá mức. Trên mạng nói rất đúng, tính tình Khúc Mịch lạnh nhạt đến mức lãnh khốc vô tình. Anh không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bất cứ ai, thích làm gì thì làm, hơn nữa tư duy cũng khác người bình thường. Thế nhưng, hình như những cái đó hoàn toàn không đúng. Ít nhất chính cô ta chứng kiến chuyện của Khúc Mịch và vị pháp y kia. Tuy nói pháp y tăng cũng là phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, là một mỹ nữ, nhưng Khúc Mịch cũng đâu phải là người ham mê sắc đẹp. Nghe nói pháp y tăng là một vị pháp y xuất sắc, hay là do bọn họ cùng nhau làm việc, tiếp xúc nhiều nên mới sản sinh tình cảm. Vương Tịnh tự nhận mình là người tinh thông dấu vết học. Lại làm việc cùng văn phòng với anh, nên chắc chắn cô ta có ưu thế hơn pháp y tăng. Cô ta không tin Khúc Mịch có thể vĩnh viễn coi thường sự tồn tại của cô ta. Cố Thành theo Khúc Mịch vào phòng họp nhỏ, trông thấy anh đang mân mê điện thoại di động. Cậu xem giúp tôi chiếc điện thoại này có thể giống như máy vi tính cài đặt QQ, chat và nhận email không? Anh đưa di động cho Cố Thành. Cố Thành nhận lấy màn ảnh 5.5 inches, bộ nhớ 16GB, bộ vi xử lý quát, co, hoàn toàn có thể dùng như một chiếc máy vi tính. Để em giúp anh cài vài phần mềm, đồng bộ với máy vi tính. Dùng điện thoại tiện hơn nhiều, chờ đến khi anh dùng quen sẽ không muốn dùng máy vi tính nữa. đừng thấy Khúc Mịch là cao thủ phá án, phân tích tội phạm, thật ra trong phương diện máy tính chỉ là một chàng ngốc. Thời đại nào rồi chứ, cầm chiếc điện thoại đời mới nhất nhưng chỉ dùng nghe gọi mà thôi. Được rồi, chỉ trong chốc lát Cố Thành đã cài đặt xong. Khúc Mịch tiếp nhận, thử một chút. Một lát sau điện thoại vang lên tin báo có email. Anh mở ra xem, là thông tin bệnh án của Tăng Dĩ Nhu mà chú Tăng gửi đến. Bên trong nêu rõ chi tiết bệnh trạng và tình huống trị liệu của Dĩ Nhu, còn có những kiến nghị của chú Tăng. Khúc Mịch đọc rất chăm chú. Dĩ Nhu từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi, suốt 7 năm dòng giá cô đều sống trong hoảng sợ và đấu tranh. 7 năm, cô không dám tiếp xúc với bất kỳ ai, không thể ngủ, không phân biệt ban ngày hay ban đêm. Đêm xuống đọc sách, suy nghĩ, cố gắng để đầu óc mình làm việc. Cô vốn dĩ là người thông minh, trong 7 năm, cô đọc qua rất nhiều sách vở. Tuy không đến trường những kiến thức thu thập được không thể đếm hết. Nhiều trường đại học ở Canada và Mỹ đặc cách cho cô vào học. Nhưng cô lại quyết định quay về thành phố Nam Giang học Pháp Oai. Trong 7 năm qua cô đọc nhiều nhất là sách tâm lý học, tâm thần học và y học. Cô dựa vào sức mạnh của chính mình khắc chế bóng đen và hoảng sợ. Bị thương tổn nặng nề đến mức đó, vậy mà cô vẫn có thể đứng lên. Đồng thời không hề từ bỏ việc tìm kiếm hung thủ sát hại cha mẹ mình. Cô là một người phụ nữ kiên cường và đáng được kính nể. Giờ khắc này, trong lòng Khúc Mịch càng cảm thương cho cô hơn. Anh không thể nào tưởng tượng được, một cô gái mỗi đêm đều rơi vào trong hoảng loạn. Cô bé ấy sẽ bất lực đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào. Tuy Dĩ Nhu đã áp chế được nỗi sợ hãi nhưng cô không thể có biện pháp để có một cuộc sống của người bình thường. Cô bài xích tiếp xúc với người lạ, 7 năm, không đi thư viện, không đi karaoke, không đi quán bar. Theo bản năng lảng tránh mọi thứ, tất cả những nơi có ánh sáng tối và đông đúc. Không triệt để giải quyết được bóng ma tâm lý trong lòng, không triệt để chiến thắng sự hoảng sợ trong lòng cô. Vậy thì cô không thể nào hòa mình với cuộc sống của người bình thường. Cố Thành, cậu đặt giúp tôi 2 vé xem phim lúc 8 giờ tối. Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng, vâng. Cố Thành lấy điện thoại ra, đội trưởng Khúc, loại phim nào ạ? Chỗ ngồi ra sao? Khúc Mịch nghe xong suy nghĩ một chút, khụ khụ. Phim tình cảm, em biết rồi. Cố Thành nhanh chóng đặt 2 vé, trùng hợp là rạp chiếu phim cách nhà của Dĩ Nhu khá gần. Đội trưởng Khúc, cửa phòng họp mở ra, Lục Ly cùng mọi người đi vào, tôi đang tính gọi điện thoại cho anh. Chúng ta đang chuẩn bị mở cuộc họp phân tích vụ án cần đội trưởng Khúc suy xét thêm. Vụ án này là do anh phụ trách, manh mối cũng là do anh điều tra. Tôi chỉ đưa ra ý kiến dựa trên manh mối của mọi người. Điều kiện tiên quyết chính là manh mối của mọi người phải chuẩn xác. Khúc Mịch ngồi xuống để mọi người tự họp, anh chỉ dự thính. Lục Ly chủ trì hội nghị, anh để Mạnh Chiết nêu ý kiến trước. Mạnh Chiết và Vương Nhân Phụ cùng nhau đi điều tra ở các hộ dân sống trong lán trại. Công nhân nhiều, lại không cố định nên tình huống rất phức tạp. Các bước điều tra của họ liên tục gặp khó khăn. Trải qua 2 ngày bài tra, các hộ dân sống trong các lán trại mặc dù là dưới danh nghĩa của nhà nước nhưng thực chất là do một công ty bất động sản quản lý. Bọn họ có 2 đội thi công xây dựng, một nhóm người phụ trách phá dỡ lán trại. Một nhóm phá dỡ những nhà lầu cũ. Hai đội này có đội ngũ nhân viên cố định. Bọn em đã điều tra nhưng không phát hiện ai khả nghi. Lần cải tạo khu lán trại kỳ này rất lớn. Nhân lực của 2 đội không đủ, nên họ phải đi tìm không ít nhân công thời vụ. Tiền lương kết toán mỗi ngày, họ tên là gì cũng không biết. Hôm nay cần 5 người, ngày mai cần 8 người. Số lượng cũng không cố định. Những người có thể bài tra cũng không có vấn đề. Nói cách khác là không có manh mối. Lục Ly thấy Mạnh Chiết gật đầu thì anh ta khẽ cau mày. Bọn em bên này cũng không thuận lợi. Lưu Tuấn cùng tổ với Hách Minh chủ yếu điều tra phía bên khu nhà cũ của nhà họ Tăng. Hàng xóm của nhà họ Tăng đều đã lần lượt rời đi. Chỉ còn một hộ những chẳng hỏi được gì. Manh mối bọn họ cung cấp còn không tỉ mỉ bằng ghi chép trong hồ sơ vụ án. Hơn nữa manh mối cũng chẳng có giá trị gì. Xem ra chỉ có mình tôi tìm ra được điểm trùng hợp nhưng không biết có được coi là manh mối hay không. Tôi phát hiện, Công ty tiến hành khai phá khu lán trại và khu nhà cũ ở ngoại thành năm đó là cùng một công ty bất động sản. Câu này của Lục Ly khiến hai mắt Khúc Mịch sáng lên, nói tường tận hơn một chút. Công ty bất động sản Kim Hâm, thành lập năm 1990, khi ấy vốn đầu tư chỉ 50.000. Đầu tiên bọn họ mua lại khu đất trống, năm sau mảnh đất ấy nằm trong diện đền bù giải tỏa để tu bổ đường quốc lộ, công ty được bồi thường hơn 500.000. Bọn họ dùng 500.000 này đi vay ngân hàng thêm 5 triệu khai phá tiểu khu ngoại thành. Sau đó, công ty liên tiếp xây dựng thêm mấy tiểu khu xa hoa, càng làm càng lớn. Từ ban đầu công ty chỉ có một đội thi công nhỏ, bây giờ phát triển thành một công ty lớn, có đội ngũ kiến trúc sư thiết kế, có đơn vị thi công. Lão tổng của Kim Hâm lại càng là một nhân vật huyền thoại. Nghe nói ông ta lập nghiệp từ việc mua vé số, là một người phóng khoáng, trượng nghĩa, không có trình độ văn hóa, nhưng đầy nhiệt huyết và may mắn. Đừng nhìn khối tài sản mấy trăm triệu của ông ta, khi đến công trường ông ta vẫn cùng công nhân ngồi trên nền đất tán gẫu, dùng cơm. Từ xưa đến nay ông ta không khất nợ tiền công nhân, từng nhận được giải thưởng công ty ưu tú. Đội trưởng Khúc, em đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Nghe xong Lưu Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, vụ án của gia đình họ Tăng là 15 năm trước. Có khi nào thân phận và địa vị của hung thủ trong 15 năm nay đã có sự chuyển biến? Phương hướng điều tra của chúng ta là nông dân, công nhân lên thành thị lập nghiệp. Phương hướng này phải chăng cần điều chỉnh cho thích hợp? Cậu đang hoài nghi lão tổng của công ty Kim Hâm. Lấy thực lực kinh tế và địa vị của ông ta không cần đột nhập cướp của giết người. Hách Minh không đồng ý với ý kiến này của Lưu Tuấn. Hiện tại xác thực không có bất kỳ manh mối nào hoài nghi ông ta. Tuy nhiên, vụ án gia đình họ Tăng và gia đình họ Đồng chắc chắn là do một người gây nên. Chúng ta tra xét lâu như vậy chỉ tìm ra một điểm tương đồng duy nhất chính là công ty bất động sản Kim Hâm. Đã như vậy, việc thâm nhập điều tra là tất yếu. Chúng ta không được phép loại trừ bất kỳ độ khả thi nào. Hiện thực đều vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Câu này của Lưu Tuấn khiến Hách Minh ngậm miệng. Khúc Mịch gật đầu đưa ra chỉ thị, nếu đặt trọng tâm là công ty Kim Hâm, vậy không chỉ điều tra con người này, mà tất cả những người có quan hệ với ông ta đều phải bài tra. Lưu Tuấn nói rất đúng, thời gian 15 năm đủ để thay đổi một người. Mọi người nên lưu ý, hình dáng đặc thù bất biến còn thân phận và địa vị kẻ tình nghi thì cần phải xét lại. Hôm nay tôi rảnh rỗi sẽ đi công ty Kim Hâm một chuyến. Lục Ly Anh đi cùng tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104, lần đầu xuất hiện manh mối. Khúc Mịch cùng mọi người đến thẳng công ty bất động sản Kim Hâm, đứng dưới cao ốc văn phòng mọi người không khỏi trầm trồ. Tòa nhà 21 tầng là trụ sở của toàn những công ty lớn, một mình công ty bất động sản Kim Hâm nằm ở 3 tầng cao nhất. Ngoại trừ văn phòng làm việc, công ty dành hẳn một tầng làm nơi thư giãn cho công nhân viên dùng để tập gym. Nằm trên trục đường trung tâm, tại một cao ốc xa hoa thuê cả 3 tầng, thực lực kinh tế của công ty quả không nhỏ. Mọi người đi thang máy lên thẳng tầng 19, một cô nhân viên tiếp tân xinh đẹp đứng trước quầy, nhìn thấy khách đến liền nở nụ cười chuyên nghiệp. Thế nhưng khi nghe họ là cảnh sát hình sự muốn đến gặp Kim Tổng thì ngay lập tức chuyển sang thái độ lạnh lùng. Thật ngại quá, vì các anh không có hẹn trước, nên tôi phải hỏi ý kiến. Nếu như Kim Tổng không có việc mới có thể gặp mặt mọi người, mời các anh ngồi chờ. Dứt lời cô ta ấn điện thoại gọi cho thư ký của Kim Hâm. Rất xin lỗi, bây giờ Kim Tổng đang có cuộc họp, một tiếng sau mới xong. Vậy thì chờ, công ty lớn tiếp đãi khá hậu hĩ, nào là trà nước bánh trái, có đầy đủ. Một tiếng sau, cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông với nước da ngăm đen, khá điển trai bước vào. Ông ta mặc chiếc áo thun không cổ bình thường, chiếc quần kaki, dưới chân đi đôi giày vải kiểu Bắc Kinh xưa. Ông ta cầm chiếc điện thoại Nokia đời cũ, cũ đến mức có rơi xuống đất cũng bị lao công coi là rác quét đi mất. Khúc Mịch vẫn quan sát ông ta, ánh mắt hẹp dài mang theo vài phần sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi dày, nhìn là biết thuộc dạng người hay nói,